Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Thiên Địa Bia Thác. Tổ mạch, chính là cổ u đại lục nhất bổn nguyên địa mạch, cũng là hết thảy địa mạch đích căn nguyên, vô luận là Trấn Thiên Quốc Long Mạch, hay là mặt khác các tộc trấn tộc địa mạch, đều là do tổ mạch địa khí tách ra đến. Truyền thuyết, tổ mạch địa khí vô cùng thần kỳ. Sinh vật nếu là thời gian dài tại loại này địa khí trung sinh tồn, tu luyện, tắc thì thể chất sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Tục truyền nghe thấy, một người bình thường nhân tộc, nếu là thọ nguyên là bách niên, tiếp nhận tổ mạch địa khí tẩm bổ, ít nhất có thể còn sống gấp đôi tuổi thọ. Viễn cổ thời đại cái kia đoạn tuế nguyệt, sở dĩ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, các loại kinh thế chiến thể diệu thế, đều là vì tổ mạch đổ vào đại địa kết quả. Chỉ là về sau, tổ mạch địa khí dần dần mỏng manh, các loại chiến thể mới dần dần biến mất, cũng không còn viễn cổ thời đại huy hoàng. Đương nhiên, tình huống chân thật như thế nào, Tần Mặc bọn người nhưng lại không biết rõ tình hình. Về tổ mạch hết thảy đều thuộc về hư vô mờ mịt truyền thuyết, ai cũng không có thể xác định. Kiếp trước, Tần Mặc tại siêu tầm đấu chiến thánh thể bí mật lúc, từng đình úy một cái truyền thuyết, chính là vì tổ mạch địa khí thiêu thốn, mới đưa đến đấu chiến thánh thể khó hơn nữa hiện thế. Có thể nói, đấu chiến thánh thể nhạt nhòa tại thời gian trường hà ở bên trong. Tổ mạch địa khí biến mất là một cái rất quan trọng yếu nguyên do. Tổ mạch Tuyền Qua chi thành phía dưới là một đầu tổ mạch sao, hay là một đầu tổ mạch chi nhánh? Tần Mặc thở sâu, kiềm chế ở trong lòng kích động. Nếu thật có một đầu tổ mạch tồn tại, đấu chiến thánh thể tầng thứ 6 mở ra, nói không chừng tựu có thể thuận lợi hoàn thành. Không phải tổ mạch Tuyền Qua chi thành tổ mạch địa khí là bị lúc trước người thành lập cưỡng ép nhiếp với tay cầm, chấm dứt thế trận pháp niêm phong cất vào kho không sai, hình thành một loại sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Huyết Luyện Tà nhẹ nhàng lắc đầu, nói như vậy lấy Huyết Ma Tổ Điện khai sang giả, nghe nói từng là Tịch Thiên cổ mộ bên trong đích một gã cường giả. Ta điện trong điển tịch ghi lại, Tịch Thiên cổ mộ chủ nhân xác thực trong tay nắm giữ một đầu tổ mạch, nhưng là tuyệt không tại Tuyền Qua chi thành chung. Tổ mạch uy năng võ đạo thánh giả phía dưới, không người có thể trực diện, sẽ bị nghiền thành bụi bậm. Tần Mặc suy nghĩ xuất thần, Huyết Luyện Tà lộ ra bí mật, thực là vô cùng rung động. Đúng lúc này, đại thành thiên không bỗng nhiên biến sắc, nương theo lấy trận trận nổ vang, vô số cỗ khổng lồ bia ảnh xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tuyền Qua chi thành từng cái nội thành chung. Lập tức, chỉ thấy trong thành bốn phía, ngàn vạn thân ảnh bay vút mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía bia ảnh rơi xuống địa phương phóng đi. Thiên Địa Bia Thác xuất hiện, nhanh đi, hôm nay, nhất định phải xông qua tầng này Thiên Địa Bia Thác, tiến vào kế tiếp nội thành. Tính cả hôm nay, ta tại đệ nhất nội thành đã đãi đầy 8 ngày, còn có 2 ngày thời gian, nhất định phải xông qua tầng này Thiên Địa Bia Thác. Từng đợt tiếng động lớn náo tiếng vang lên, giữa không trung thân ảnh bay vút, lập lòe mà qua. Tần Mặc bên cạnh, Huyết Luyện Tà đã là thân hình nhất thiểm, biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc đã là tại trăm trượng bên ngoài. Nhà đầu kia thật sự là, Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo đường đi hai bên cảnh vật phi tốc rút lui. Tần Mặc đạp trên kiếm bộ, theo trong cơ thể chân diễm vận chuyển, cảm thấy trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu. Cái này là tại tổ mạch địa khí ở bên trong vận chuyển chân diễm, cảm giác uyển như hổ nhập thâm sơn, giống như tự do tự tại. Nếu là ở loại hoàn cảnh này chung tu luyện, cho dù đấu chiến thánh thể không cách nào mở ra tầng thứ 6, ta cũng có thể tải cực thời gian cực ngắn nội, đem tu vi tăng lên tới tông sư cảnh 9 đoạn đỉnh phong. Đến lúc đó, mở ra tầng thứ 6 báo hiệu, có lẽ sẽ xuất hiện a. Tần Mặc như vậy tính toán. Tiểu tử, người ý nghĩ này rất sai lầm. Tại loại hoàn cảnh này tu luyện, đối với ngươi mà nói, kỳ thực phi thường nguy hiểm. Ngân Dừng nhìn ra Tần Mặc tâm tư, cảnh cáo nói, đấu chiến thánh thể tầng thứ 6 mở ra. Từ xưa đến nay, hãn hữu ghi lại, nhưng là, ngươi như tại thánh thể tầng thứ 6 không mở ra dưới tình huống. Tự hành trùng kích truyền thuyết cảnh, rất có thể dẫn phát ngụy biến. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ xưa đến nay, mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 5 cường giả, thực sự không phải là không có. Thánh thể tầng thứ 5, hắn tư chất thiên phú cũng là kinh tài tuyệt diễm, đủ để tại trong lịch sử viết quang huy một số. Thế nhưng mà, ta đại hồ tổ trong điển tịch, cũng không có những này cường giả về sau ghi lại. Vì sao? Tiểu tử ngươi cẩn thận một điểm. Tần Mặc trong nội tâm dùng mình, có chút gật đầu. Cái này hồ ly suy tính không có sai. Đạp trên trầm trọng pha tạp mặt đường, Tần Mặc, huyết luyện tà rất nhanh đi vào này tòa bia ảnh địa điểm. Đúng là tại đi thông tiếp theo nội thành cửa vào. Khả dĩ chứng kiến, do thượng một nội thành, đi thông tiếp theo nội thành cửa vào, xưa nay là phong kín. Chỉ có này tòa bia ảnh hàng lâm, cửa vào mới hiện ra mở ra xu thế. Này tòa bia ảnh trước, trong đám người tầng 3 tầng ngoài vây quanh, thỉnh thoảng có người nhảy lên, nhảy vào này tòa bia ảnh bên trong, cũng thỉnh thoảng có người theo này tòa bia ảnh trúng đạn phi mà ra, rơi trên mặt đất. Có người thần sắc kinh ngạc, có người sắc mặt uể oải, cũng có nhân thần tình hôi bại. Không có khả năng, ta chính là tông môn trung trăm năm qua đệ nhất thiên tài, làm sao có thể liền đệ nhất nội thành thiên địa bia thác đều xông không qua. Có người giống to, thần sắc điên cuồng, không, không, thỉnh một lần nữa cho ta thời gian một ngày, ta nhất định có thể xông qua đệ nhất nội thành thiên địa bia thác. Có người hô lớn thỉnh cầu, trên bầu trời đã có một cái vô hình bàn tay lớn đáp xuống, đưa hắn nắm lên, ném hướng thành bên ngoài. Tần Mặc đứng tại đám người bên ngoài, nghe hối hả thanh âm, dần dần hiểu được, nguyên lai cái này tòa tuyền qua chi thành, đúng là từ từ trước đây theo như lời, đạp vân lĩnh tuyệt thế những thiên tài đến đây địa phương. Cái này tòa đại thành thần kỳ chỗ, không chỉ có tràn ngập tổ mạch địa khí, còn có từng nội thành cửa vào thiên địa bia thác. Trên thực tế, tuyền qua chi thành thiên địa bia thác, đúng là những cái kia tuyệt thế những thiên tài khát vọng nhất đồ vật. Thiên địa bia thác, trong đó ẩn chứa huyền diệu thiên địa chi tác thì, võ giả tiến vào trong đó, đem lâm vào một loại kỳ dị trong hoàn cảnh, nếu có thể thành công xông qua, tắc thì như là đạt được một lần võ đạo đốn ngộ, có vô cùng có ích, đồng thời cũng có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo nội thành. Hơn nữa, tuyền qua chi thành quy định, tại từng nội thành ở bên trong, chỉ có thể dừng lại 10 ngày, 10 ngày kỳ đầy, tắc thì tự động bị tuyền qua chi thành đại trận đá đi. Muốn tiếp tục dừng lại, chỉ có một phương pháp, tự là xông qua cái này một nội thành thiên địa bia thác, tiến vào tiếp theo nội thành, khi đó dừng lại thời gian đem một lần nữa tính toán. Tần Mặc không khỏi giật mình, khó trách những cái kia dừng lại đến ngày thứ 9 người lo lắng như thế, nguyên lai tiếp qua một ngày, lại xông không qua đi, sẽ bị tuyền qua chi thành đá đi. Thiên địa bia thác, đây là ngươi tới đây mục đích. Tần Mặc nhìn về phía huyết luyện tà, vị này cặp môi đỏ mọng như máu nữ hài thì là lắc đầu, nói khẽ, không phải mục đích, chỉ là cách, ta muốn xông đến đệ ngũ nội thành thiên địa bia thác. Tại đâu đó đạt được manh mối, đi đến một chỗ. Tần Mặc có chút gật đầu, hắn cũng muốn hào hào nhận thức một chút. Thiên địa bia thác thần kỳ chỗ, ngân rừng, cao ải tử thì là đắc ý, cười quái gì. Cái này tòa tuyền qua chi thành xem ra là cho nhân tộc chuẩn bị. Hiện tại, lại bị chúng lăn lộn tiến đến. Xem ra là một lần khó được đại cơ duyên. Đúng lúc này một đạo rừng rực ánh đao hiện lên. Tại cổ lão nham thạch trên đường, hoa hạ một đạo dấu vết mờ mờ, ngăn cản Tần Mặc hai người đường đi. Hai cái nhỏ yếu côn trùng cũng muốn xông qua đạo này thiên địa bia thác, tiến vào đệ nhị nội thành. Tiễn đưa các ngươi bốn chữ mơ mộng hão huyền. Phía trước xích hồng thân ảnh nhất thiểm, trước khi cái kia xích hồng trường bào thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt. Cách đó không xa, hơn 10 đạo thân ảnh cực nhanh tới, đem Tần Mặc, Huyết Luyện Tà bao bọc vây quanh. Một cổ địa cảnh khí tức dâng lên mà ra, đã tập trung vào hai người thân hình. Tình cảnh này khiến cho người chung quanh bầy nhau nhau ghé mắt, rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Không rõ một cái tông sư cảnh thiếu niên như thế nào đắc tội nhiều như vậy địa cảnh tuyệt võ. U Vấn Cung Lệ Nghiêm Long Cong, hai người kia như thế nào chọc Lệ Nghiêm Long Cong, thật sự là quá xui xẻo. Trong đám người có người nhận ra xích hồng trường bào thanh niên lai lịch, thần sắc kiêng kỵ ngoài, đối với Tần Mặc hai người tràn ngập đồng tình. Màu bạc thân ảnh nhất thiểm, cái kia Lạc Nguyệt Phong áo bào màu bạc đao khách, rơi vào xích hồng trường bào thanh niên bên người, cười lạnh nhìn chăm chú Tần Mặc. Tần Mặc, ngươi trà trộn vào tuyền qua chi thành còn chưa tính, lại vẫn dám nghênh ngang tới đây, thật sự là không biết sống chết. Áo bào màu bạc đao khách bình tĩnh mở miệng, trên nét mặt có hiên ngang lẫm liệt chi sắc, trầm giọng quát, Tần Mặc, ngươi nhiều lần cùng ta Lạc Nguyệt Phong đối đầu, hôm nay ta muốn đem ngươi diệt trừ. Niệm tình ngươi cũng là một đời anh tài, ngươi tự sát không sai, ta có thể vì ngươi nhặt xác. Tiểu tử, hai người các ngươi vừa rồi là như thế nào miễn đi khảo thí, trực tiếp vào thành, nói ra bí mật của ngươi, ta cũng có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Lệ Nghiêm Long Cong ánh mắt lãnh lệ, tập trung Tần Mặc thân ảnh, cánh tay khẽ động, bên hông trường đao đã là ra khỏi vỏ, nương theo lấy một đạo vù vù, như nham thạch nóng chảy giống như bốc lên đao khí, đã là tản ra hủy diệt khí tức, hướng phía bốn phía khuếch tán ra. QC chút chuyện mới, http://tiuyency.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.